Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1845, Thần Bí Kim Sắc Thủy Châu. Nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung Lam Bảo Tế Ti Khan Thản bây giờ cảm giác, đó chính là nằm mơ. Hắn cảm giác, hắn đang nằm mơ, một loại chưa bao giờ trải qua chân thực mộng cảnh. Loại này mộng cảnh, tại hắn ban đầu hay lại là một cái u mê thời niên thiếu. Vẫn còn ở bộ lạc của mình trong dãy rụa cầu sinh lúc. Làm qua như vậy mơ, nằm mơ thấy ý chí thiên thần vinh quang tái hiện, để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ bộ lạc. Để cho bọn họ bộ lạc tộc nhân có không ăn hết lương thực và uống không hết nước. Qua nhiều năm như vậy, giấc mộng này vẫn không có thực hiện qua. Dù là ý chí trong thần điện cường đại nhất Sa Hải thần tế, cũng vô pháp tròn Khan Thản lúc đó giấc mộng này. Theo như Khan Thản lời của mẹ nói, giấc mộng của hắn chỉ có thiên thần mới có thể thực hiện. Ở gặp gỡ thiên tai, Khan Thản mẹ là tiết kiệm một cái lương thực để cho hắn sống sót đang lúc. Khan Thản mẹ nói cho hắn biết, tương lai một ngày nào đó, vĩ đại ý chí thiên thần nhất định sẽ thực hiện hắn giấc mộng này. Nhất định phải tin tưởng ý chí thiên thần sẽ không vứt bỏ bọn họ. Phải tin tưởng ý chí thiên thần một mực ở nhìn hắn. Đang nhìn hắn có đủ hay không kiên cường. Giữ vững cái này tín niệm, hắn giấc mộng này sẽ có thực hiện một ngày. Cũng chính là mẹ trước khi chết dặn dò, kiên định tín niệm để cho Khan Thản từ trận kia thiên tai bên trong còn sống. Tâm trí cũng biến thành vô cùng kiên nghị, nhưng là giấc mộng này, Khan Thản lại cho tới bây giờ không có quên. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng hiểu ý chí thần điện, Khan Thản đã sớm minh bạch, hắn giấc mộng này đã không có khả năng thực hiện rồi. Ý chí thiên thần đã sớm từ bỏ bọn họ. Nhưng là bây giờ phút này, đã từng làm vô số năm mơ, cứ như vậy đột ngột vô cùng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một sát na này, Khan Thản trong tai vang lên lần nữa mẹ dặn dò, nhất định phải tin tưởng. Ý chí thiên thần thì sẽ không vứt bỏ chúng ta. Phải tin tưởng ý chí thiên thần một mực ở nhìn ngươi. Thiên thần chẳng qua là đang nhìn ngươi có đủ hay không kiên cường. Thiên thần vinh quang chỉ có thể chiếu sáng đến kiên cường nhất người trên người. Mẹ thanh âm phảng phất phong thanh một loại ở bên tai nỉ non. Ngày xưa dần dần tháp băng tín niệm, tựa hồ ở trong nháy mắt này lần nữa nhô lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Khan Thản lại cũng vô pháp, cũng không dám cao cao tại thượng treo ngừng giữa không trung bên trong. Ùm một thanh âm liền từ trên bầu trời quỳ đến trên mặt đất. Nước mắt đã hiện đầy gò má. Khan Thản bằng thành kính tư thái, quỳ lạy hướng giống như thiên thần vậy diệp chân. Giống vậy lệ rơi đầy mặt, còn có gần 100.000 sa tộc người. Nhìn kia ngay lập tức nở đầy toàn bộ hắc sa bộ lạc y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Kia trong không khí tràn ngập đã lâu nhàn nhạt điềm hương. Tất cả sa tộc người ở trong nháy mắt này cũng lệ rơi đầy mặt. Đây là ý chí thiên thần vinh quang tái hiện thời khắc. Tất cả sa tộc người, vô luận là tù trưởng Hắc Mạn hay lại là ba vị giới vương cảnh cường giả, hay hoặc giả là tế ti Khan Thản cùng hắn mang tới thần điện võ sĩ, lúc này toàn bộ dùng thành kính nhất tư thế, đem đầu nằm ở đất cát thượng, mặc cho kích động nước mắt làm ướt dưới người đất sét. Cảm giác xây trí thiên thần chiếu cố, cảm tạ thần sứ hạ xuống thần ân. Cảm giác xây trí thiên thần chiếu cố, cảm tạ thần sứ hạ xuống thần ân. Tất cả mọi người trong miệng đều tại lẩm bẩm hai câu này, cho dù là bọn họ kích động cả người run rẩy, như cũ gắt gao duy trì thành kính nhất tư thế, gắt gao đem đầu nhào vào đất cát thượng, cái mông thật cao mân mê, mới vừa còn vô cùng mong đợi áo lục tế ti Clark thân. giống như là bị một đạo thiểm điện trực tiếp đánh trúng ót một dạng, trực tiếp trợn tròn mắt. Làm đỉnh đầu của hắn cấp trên khăn thản cũng quỳ xuống thời điểm. Clark thân đã bối rối, nhất là cái loại này nghiêm túc thần thánh bầu không khí. Để cho Clark thân cũng không dám nữa lăng đứng ở lăng không bên trong, mà là run sợ trong lòng rơi xuống mặt đất. Học đỉnh đầu của hắn cấp trên khăn thản như thế, thành kính vô cùng quỳ lại hướng Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân quanh thân lục quang bay lượn, hào hùng sóng thần niệm ở Diệp Chân quanh thân lên xuống, vượt qua 700.000 viên y cây sồi xanh thần thủ. Ở Diệp Chân cùng tiểu yêu thần niệm dưới ảnh hưởng, nhanh chóng sinh trưởng, không chỉ là hiện ra thần tích như thế trên đất đồng hồ khai ra hoa cốt đóa, mà là Diệp Chân ở chân chân thiết thiết là hắc sa bộ lạc sa tộc nhân tạo phúc. Vừa mới trên đất đồng hồ nở rộ y cây sồi xanh thần thụ lòng đất căn tu. Ở tiểu yêu lực lượng thôi hóa xuống cùng thủy phân tưới xuống, nhanh chóng dài ra số lớn nốt sần. Những thứ này nốt sần ở tiểu yêu cùng Diệp Chân thần niệm dưới ảnh hưởng, bắt đầu đi sâu vào dịu dàng dưới hồ, leo sinh tư trường, dần dần chi chít chung một chỗ, ngưng kết thành một đảo không có bao nhiêu thấm vào lòng đất bờ đê. Làm xong những thứ này, Diệp Chân coi là sắc nhọn đã rướm mồ hôi. Dù sao đây chính là 70-80 vạn viên y cây sồi xanh thần thụ thúc đẩy sinh trường. Ngay cả tiểu yêu thể bên trong lực lượng cũng bị tiêu hao hết hơn nửa. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Dòng sông ra y cây sồi xanh thần thụ ở tiểu yêu dưới sự thúc dục, lần nữa bắt đầu hướng lòng đất 4 phương 8 hướng sinh trường. Một bộ phận căn tu đâm về dưới đất ám hà phụ cận đồng thời. Một bộ phận căn tu nhưng là ngang phát triển, cố cát phục đất, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, không dùng được mấy năm công phu, hắc sa bộ lạc căn cứ ruộng lúa mạch sẽ đại quy mô gia tăng. Cấu tạo và tính chất của đất đai sẽ thành tốt. Hơn nữa, nơi này thiên tai cùng bão cát lực tàn phá cũng sẽ đại phúc độ giảm bớt. Cuối cùng, Diệp Chân dùng thần niệm ảnh hưởng kia y cây sồi xanh thần thụ trên đất đồng hồ bộ phận, vây quanh hắc sa bộ lạc căn cứ chung quanh trưởng thành một đạo tường rào vậy lùm cây. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hắc sa bộ lạc lúc này đã biến thành hoàng lục xen nhau đại dương. Ở nơi này cô tịch màu vàng trong biển cát, giống như là một đóa sa hải minh châu một dạng hết sức sặc sỡ. Diệp Chân một lần này thúc đẩy sinh trưởng bố trí quá trình, kéo dài ước chừng 1 giờ. Sa tộc người, hắc mạn còn có khăn viên tế ti cùng với thần điện võ sĩ, liền quỳ ước chừng 1 giờ. Hơn nữa, bọn họ quỳ 1 giờ. Bọn họ quỳ lại cùng cầu nguyện liền kéo dài 1 giờ. 1 giờ này bên trong, Diệp Chân tâm thần cả bức khống chế cùng ảnh hưởng y cây sồi xanh thần thụ trường thế cùng lòng đất. Bố trí, vẫn không có chú ý tự thân biến hóa. Lúc này kết thúc, Diệp Chân mới đột nhiên phát hiện, hắn nguyên linh nhỏ bé, lại có gia tăng rồi, nhưng là tăng trưởng phúc độ cũng không lớn. Chẳng qua là từ 2 thốn 5 gia tăng đến 2 thốn 7. Mặc dù nói loại tăng trưởng này là Diệp Chân nguyên linh toàn bộ lớn hơn một vòng, từ 2 thốn 6 tăng trưởng đến 2 thốn 7 tăng lên, tuyệt đối nếu so với từ 2 thốn 5 tăng trưởng đến 2 thốn 6 tăng lên lớn hơn. Nhưng trên thực tế so với hôm qua thiên nguyên linh lớn nhỏ trực tiếp tăng lên nửa tấc lớn nhỏ mà nói, hôm nay tăng trưởng phúc độ vẫn là rất nhỏ, cái này làm cho Diệp Chân rất có nhiều chút ngoài ý muốn. Nói thật, từ y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khắp nơi nở rộ một sát na kia, Diệp Chân cũng biết, hắn lại thành công dẫn động một lần cuồng tín giả tín niệm chi lực. Hơn nữa, đây là lần thứ 2 dẫn động những thứ này cuồng tín giả tín niệm chi lực. Những thứ này cuồng tín giả đối Diệp Chân tín niệm chi lực chỉ có thể càng thêm kiên định, càng thêm bàng bạc. Hơn nữa nay thiên nhân cân nhắc thượng, nếu so với ngày hôm qua còn nhiều hơn chừng một thành. Như vậy dưới tình huống bình thường, Diệp Chân hôm nay nguyên linh tăng trưởng phúc độ hẳn vượt qua ngày hôm qua, nhưng trên thực tế, tăng trưởng phúc độ cũng chỉ có ngày hôm qua một nửa. Cái này làm cho Diệp Chân rất là nghi ngờ, cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao tín niệm chi lực loại vật này, so với linh lực càng thêm hư vô phiêu miểu, càng thêm huyền ảo, Diệp Chân trước mắt còn không biết nó huyền bí. Bất quá, có như vậy tăng trưởng, Diệp Chân cũng thấy đủ rồi. Ánh mắt động một cái, Diệp Chân thần niệm vừa thu lại, liền đưa mắt về phía chính thành kính vô cùng quỳ lạy mình Lam Bảo Tế Ti Khan Thản. Chính xác tiến hành hắn kế hoạch bước thứ hai, nhưng là ngay tại Diệp Chân thần niệm thu hồi trong cơ thể chớp mắt. Một loại cảm giác khác thường xoay mình từ Diệp Chân huyền trong cung truyền tới. Diệp Chân thần niệm nhìn về phía huyền cung chớp mắt, vẻ mặt trở nên kinh ngạc đứng lên. Diệp Chân huyền trong cung, Diệp Chân nguyên linh trước người, trong lúc bất chợt là hơn ra một giọt dịch thấu trong suốt kim sắc thủy châu. Vàng này sắc giọt nước rất nhỏ, chỉ có to bằng đậu tương, nhưng nhìn ở Diệp Chân trong mắt, đây chỉ có to bằng đậu tương kim sắc thủy châu, lại phảng phất so với sơn nhạc còn nặng hơn. Hơn nữa, theo này kim sắc thủy châu xuất hiện, Diệp Chân huyền cung tựa hồ cũng xảy ra một chút biến hóa. Loại cảm giác này rất quỷ dị, chính là Diệp Chân tự mình bây giờ cũng không nói rõ ràng. Kia kim sắc thủy châu rõ ràng ở Diệp Chân bảy huyền linh trong cung, nhưng ở Diệp Chân trong cảm giác, tựa hồ bảy huyền linh quan ở đó kim sắc thủy châu bên trong. Bảy huyền linh cung rất lớn, nhưng ở kim sắc thủy châu trước mặt lại rất nhỏ. Kim sắc thủy châu rất nhỏ, nhưng cảm giác nhưng so với kim sắc thủy châu còn lớn hơn. Loại này lớn nhỏ cảm giác quỷ dị, để cho Diệp Chân có một loại chính muốn hộc máu cảm giác. Càng làm cho Diệp Chân kinh dị là, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không có hiểu rõ, này kim sắc thủy châu rốt cuộc từ đâu tới. Diệp Chân bảy huyền linh cung nội, mỗi một dạng biến hóa, Diệp Chân cũng nhưng trong lòng, nhưng chỉ có này kim sắc thủy châu là trống rỗng xuất hiện. Diệp Chân đại khái thượng có thể phán đoán cho ra, này kim sắc thủy châu hẳn cùng sa tộc người tín niệm chi lực có liên quan. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, Diệp Chân nhưng không biết. A Sửu, người biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Diệp Chân hướng Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi. Lá đại gia, lần này, ta là thật không biết, A Sửu lại cũng không biết. Cái này làm cho Diệp Chân có chút sửng sờ. A Sửu, tiểu tử ngươi không phải là đối tín niệm chi lực quen lắm sao? Không phải là tiểu yêu không quất ngươi, tiểu tử ngươi lại cùng ta chơi đùa giả. Diệp Chân có chút nóng nảy, tiểu yêu bên kia trực tiếp dựng lên mấy trăm đạo màu xanh bóng roi, sẽ chờ Diệp Chân ra lệnh một tiếng quất xuống. Nghe lời này một cái, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền cấp nhãn. Ta lá đại gia, ta hôn đại gia a, ta dám không? Lần này ta là thật không biết a. Ta trước đối tín niệm tín ngưỡng chi lực có hiểu biết, chủ yếu là đại gia ta kiến thức rộng, năm đó hồ bằng cẩu hữu nhiều, hiểu rõ nhiều, nhưng là tất cả hiểu đều là da lông a, ta tự mình căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc được chân chính tín niệm chi lực a. Kia nhưng là chân chính thiên địa đại đạo a, ngươi nói ta một cái bị vây khí linh, làm sao có thể thành thần hưởng thụ kia tín niệm chi lực. Nói tới chỗ này, A Sửu âm thanh dừng lại. Bất quá, ta có thể xác định một chuyện. Chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Này kim sắc thủy châu hẳn cùng chân chính tạo hóa chi lực có quan hệ. A Sửu nói, tạo hóa chi lực có quan hệ. Hẳn là, bất quá, này cũng là của ta suy đoán mà thôi. Tạo hóa truyền thừa vô cùng huyền ảo thần bí,